Tu La Vũ Thần, chương 480, Sở Phong quyết đoán. Gocchuyenaudio.com, giờ này khắc này, Sở Phong nhắm hai mắt đem tâm thần ném tới tinh thần của mình thế giới. Hắn đứng ở giới linh trong không gian, cùng Đản Đản mặt đối mặt hỏi, Đản Đản, này băng hỏa chân châu thật sự như ta hầu ca theo như lời, lợi hại như vậy. Ta đều không phải là giới linh sư, không có tinh thần lực, không thể điều tra đến, hạt châu kia che giấu lực lượng mạnh bao nhiêu, nhưng là tổng cảm giác này lưỡng khỏa chân châu không đơn giản, mà kia tiểu yêu hầu là từ bào giới linh sư, tinh thần lực dĩ nhiên không kém, nếu hắn sẽ nói như vậy, tin tưởng này lưỡng khỏa chân châu hẳn không phải là đơn giản gì đó, dù sao này đế táng chủ nhân, liền là một thật không đơn giản tồn tại, hắn lưu lại gì đó, như thế nào lại yếu. Đản Đản nói, kia ta hiểu được. Sở Phong trong lúc nói chuyện ý niệm vừa động liền đem tâm thần ném tới bản thể, hắn mở hai mắt mở miệng nói, phiền toái đang ngồi các vị đều rời xa nơi này, trước đi ra bên ngoài đi, bởi vì bất kể như thế nào ta Sở Phong đều phải cứu Tô Nhu Tô Mỹ, dù cho đây chỉ có một tia hy vọng kia sợ thất bại đại giới, là liên lụy cả tòa đại địa, nhưng ta phải cứu các nàng, này. Nghe được Sở Phong vừa nói như vậy, mọi người ở đây đưa mắt nhìn nhau, nhất là này phía trước khuyên Sở Phong, buông tha cho Tô Nhu Tô Mỹ người, vẻ mặt rất là phức tạp, nhưng cuối cùng, lại không có người nào lựa chọn rời đi, mà là Thủy Chung đứng ở chỗ này, chưa rời nửa bước. Sở Phong đệ ta Sở Uy đích xác rất sợ chết, nhưng ta tôn trọng quyết định của ngươi, ta cũng bắt ngươi ngay khi huynh đệ, cho nên, bất luận thành bại ta đều sẽ bạn ngươi. Trái phải cùng ngươi đồng sanh cộng tử. Sở Uy nói, đúng vậy, Sở Uy đại ca nói rất đúng. Sở Phong ngươi buông tay đi làm đi, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta đều ủng hộ ngươi, là. Vâng, đúng, a Sở Phong sư đệ, chúng ta có thể sống tới ngày nay, đều dựa vào ngươi, loại khi này chúng ta làm sao có thể rời đi ngươi. Sở Phong sư đệ ta thực lực không đủ, giúp cũng không đến phiên ngươi cái gì, nhưng là ta sẽ dùng tâm ủng hộ ngươi, ta sẽ không rời đi nơi này. Nhưng mặt khác Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là khi hắn thật sự làm ra sau khi quyết định, bất kể là lúc trước liền khuyên hắn cứu Tô Nhu Tô Mỹ, vẫn là lúc trước khuyên hắn buông tha cho Tô Nhu Tô Mỹ người, giờ phút này thậm chí toàn bộ đều ủng hộ quyết định của hắn. Không thể không nói, đối mặt mọi người như vậy sinh tử không để ý ủng hộ, Sở Pho âm nổi. Tâm là thật ấm áp bởi vì ít nhất thuyết minh, hắn không bạch đem những này người đương ra người, không có không công vì bọn họ trả giá. Cứ việc trong bọn họ có chút người sẽ rất sợ chết, cứ việc bọn hắn có chút người sẽ có mang tư tâm, nhưng là bọn họ đều là đáng giá chính mình tin cậy người, đều là ở thời khắc mấu chốt, có thể vì chính mình động thân mà ra người. Oanh, có thể đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến, kết giới kia nội hàn khí cùng ngọn lửa, lại đột phá kết giới đại trận mãnh liệt mà ra, màu lam hàn khí cùng màu đỏ ngọn lửa đan vào cùng một chỗ, đã hình thành lạnh nóng một khối khí lãng, thổi quét bốn phương tám hướng. Các ngươi mau mau đi ra, cách nơi này càng xa càng tốt. Thấy thế yêu hầu vương chợt quát một tiếng, cùng lúc đó hai tay không ngừng biến hóa, đánh xuất ra đạo. Đạo kỳ lạ đích tay ấn, cùng lúc đó bàng bạc màu tím kết giới, cũng là giống như thủy triều thông thường, từ này trong cơ thể tuôn ra mà ra càng đem kia hàn khí cùng ngọn lửa phong tỏa. Hầu ca ta lưu lại giúp ngươi. Sở Phong mở miệng nói, ta cũng lưu lại, Tử Linh cũng là nói. Không được lấy các ngươi hai người nắm giữ kết giới lực căn bản giúp không đến ta, lưu lại chỉ biết thêm phiền, mau, đi ra ngoài, đều đi ra ngoài cho ta, nếu không ta đem không thể vận dụng toàn lực sẽ bị này lưỡng khỏa chân châu kềm chế. Chỉ ở một khắc này, yêu hầu vương trên mặt thậm chí đã là tràn đầy mồ hôi, đỏ như máu trong hai mắt lại tràn ngập ra một nét thoáng hiện kiêng kỵ vẻ. Này, giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ngần cả người, bọn hắn không biết nên không nên đi, kết quả là tất cả mọi người đem ánh mắt quẳng ném hướng về. Phía Sở Phong, hầu ca có thể bảo trụ tánh mạng của các nàng sao? Sở Phong cho mày, hắn theo chưa thấy qua yêu hầu vương sẽ cái dạng này, khi hắn trong ấn tượng yêu hầu vương chính là không sợ trời không sợ đất tồn tại. Chính là hắn lại có thể lý giải yêu hầu vương giờ phút này trạng thái, bởi vì, hắn đã muốn cảm thấy lưỡng khỏa chân châu lực lượng có bao nhiêu khủng bố, đúng như là yêu hầu vương theo như lời, này lưỡng khỏa chân châu chân chính lực lượng bị phong ấn. Chúng nó còn không có hoàn toàn giải phong, nếu là hoàn toàn giải phong trong lời nói, chớ nói yêu hầu vương, chỉ sợ cửu châu đại địa cũng chưa người là này lưỡng khỏa chân châu đối thủ. Cho nên Sở Phong rất là lo lắng, hắn lo lắng lấy yêu hầu vương đích thủ đoạn cũng cứu không được hiện giờ Tô Nhu Tô Mỹ. Số tiểu tử yên tâm đi, ngươi hầu ca ta sẽ tính hợp lại hết mạng già cũng sẽ tận lực bảo trụ của ngươi hai cái tiểu tức phụ, đi nhanh đi, các ngươi ở trong này, sẽ chỉ làm ta phân tâm, trói buộc thủ đoạn của ta. Yêu hầu vương quay đầu lý, khóe miệng nhấc lên một nét thoáng hiện có thể tin tươi cười. Vậy toàn bộ nhờ hầu ca ngươi, chúng ta tất cả đều rời đi nơi này, đến Thanh Long núi non ngoại đời. Thấy thế, Sở Phong cũng không do dự, xoay người hét lớn một tiếng, liền dẫn đầu hướng vạn cốt mồ nhập khẩu chạy tới. Cùng lúc đó, những người khác cũng là một cái theo sát phía sau, vội vàng hướng ra phía ngoài bỏ chạy, bởi vì bọn họ đều có thể cảm nhận được kia băng hỏa chân châu hơi thở, cái loại này khủng bố hơi thở, đích xác làm cho bọn họ lâm vào dùng mình. Oanh, ô ngao, mà ngay tại Sở Phong đám người mới vừa đi đến cửa vào chỗ thì ở vạn cốt. Mồ ở chỗ sâu trong, liền đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, cùng lúc đó cũng là bắt đầu vang lên từng trận chói tai tiếng kêu. Thanh âm kia rất là khủng bố, giống như là dã thú rít gào, hoặc như là lệ quỷ kêu to, tóm lại kia không phải nhân loại thanh âm, chính yếu chính là cứ việc cách xa nhau rất xa, nhưng là mọi người tuy nhiên cũng có thể cảm nhận được lạnh nóng cùng tồn tại quỷ dị hơi thở. Loại này hơi thở cơ hồ tràn ngập này chữ phiến vạn cốt mồ, khiến cho này chắc chắn vô cùng vạn cốt mồ chi vách tường, cũng là bắt đầu từng trận lay động, giống như sợ hãi thông thường, không ngừng rung động. Sở Phong, làm sao bây giờ? Không phải là kia lưỡng khỏa chân châu thành công trốn tới chứ? Giờ khắc này, rất nhiều người đều luống cuống, bọn hắn không biết như thế nào cho phải, đều đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, yên tâm, hầu ca hẳn là còn có thể ứng phó được đến, chúng ta đi. Sở Phong hai mắt hào quang bắt đầu khởi động, chăm chú nhìn chằm chằm vạn cốt mộ ở chỗ sâu trong một hồi lâu sau, vẫn là thân hình nhất tung, bước chân vào thốt ra, dẫn theo mọi người ly khai vạn cốt mộ bên trong. Bởi vì bằng vào mẫn tuệ tinh thần lực, Sở Phong có thể cảm giác được yêu hầu vương giờ phút này bình yên vô sự, tuy rằng kia băng hỏa chân châu lực lượng rất mạnh, nhưng lại còn tại yêu hầu vương trong khống chế. Ngay khi Sở Phong đám người rời đi vạn cốt mồ lúc sau, cũng không có hướng xa xa bỏ chạy, mà là bằng vào đặc thù đích thủ đoạn, mang theo tất cả mọi người xông lên tận trời, ở trên bầu trời, nhìn chăm chú vào vạn cốt mồ biến hóa. Mà ở Sở Phong đám người hướng lên thiên không không lâu, Thanh Long núi non, vạn cốt mồ chỗ phương. Vị, liền không ngừng truyền đến nổ vang. Thanh âm kia càng ngày càng vang, mới đầu như chuông linh, hậu kỳ như tiếng sấm, tới cuối cùng tựu liên kia liên miên núi lớn cũng bắt đầu lay động, vô số đạo thâm thúy vết rách ở sơn gian lan tràn, khiến cho sổ ngọn núi vỡ vụn, vô số cự thạch ngã nhào. Cuồn cuộn khói đặc phóng lên cao, xem Sở Phong, Tử Linh, Trương Thiên Dực đều là lâm vào nhéo một phen mồ hôi lạnh, liền càng khỏi nói Thanh Long Tông cùng Sở gia nhân. Bọn hắn một đám sợ tới mức mồ hôi lạnh liên tục, cả người run rẩy, thậm chí một số người đều mất đi đứng thẳng năng lực, bởi vì tại nơi nổ vang nổi lên bốn phía đồng thời, ba cổ bàng bạc khủng bố hơi thở cũng là bốn phía mở ra, thổi quét này phương thiên. Nhưng, đây là Sở Phong cùng Tử Linh, liên hợp bố trí nhất đạo kết giới kết quả, nếu là không có này đạo kết. Giới trong lời nói, riêng là này tam cổ hơi thở, có thể đem ở đây rất nhiều người, ngạnh xanh xanh đích nghiền áp chí tử. Cách chương.